Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 77, thực chiến đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, thực chiến đối kháng buổi sáng tiết thể năng hay là làm cho người mệt mỏi. Đường Tam giữa trưa lúc nghỉ ngơi minh tưởng, tiến vào trạng thái đặc biệt nhanh, thể nội khí huyết trào lên, cùng Huyền Thiên Công công lực tương hợp, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình một chút cải thiện. Thẳng đến trong học viện linh đang vang lên, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Bên ngoài đã có chút thanh âm huyên náo, không cần hỏi, buổi chiều khóa muốn bắt đầu. Mở rộng thân thể một cái, Đường Tam bắn người mà lên ra khỏi phòng. Trong viện, đã có không ít người đều tại, còn có giống như hắn, ngay tại từ trong phòng đi ra. Quan Long Giang, Mộc Ân Tình hai người đều tại, Mộc Vân Vũ cùng Tư Nho không tại. Mà tất cả các học viên trong khoảng thời gian ngắn đều đã ở trong sân tụ hợp. Mộc Ân Tình nói, hôm nay tiết thực chiến, hay là tại trong học viện tiến hành. Đường Tam, ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước đi ra. Mộc Ân Tình nói, ngươi là mới gia nhập học viện, bao quát chúng ta lão sư ở bên trong, đều cần đối với ngươi năng lực tiến hành quen thuộc. Ngươi có thể chọn lựa một người làm đối thủ của ngươi, tiến hành một trận thực chiến. Trong thực chiến có thể buông tay mà làm, ta cùng quan lão sư phụ trách an toàn của các ngươi. Vâng, Đường Tam gật gật đầu chuyển hướng những học viên khác. Đối với cái này mới tới, mà lại là tuổi tác nhỏ nhất hài tử cứu thuộc học viện, các học viên bao nhiêu đều có chút hiếu kỳ. Nhất là hắn sáng hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành chương trình học thể năng, thậm chí còn ở trên đường bị Mộc Vân Vũ tăng lên phối trọng, sự tình tất cả mọi người đã biết. Mộc Vân Vũ tiết thể năng kia cũng không phải dễ dàng ứng đối, lúc trước mỗi người vừa tới thời điểm, đều ở trong đó nếm qua đau khổ. Mà Đường Tam có thể có được dạng này tố chất thân thể, niên kỳ lại nhỏ như vậy, đã để mọi người đối với hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. Đương nhiên, cứu thuộc học viện chọn người thời điểm, vốn chính là phi thường coi trọng tiềm năng. Quảng cáo, Đường Tam ánh mắt từ những sư huynh này trên thân đảo qua, người nào đó hướng hắn liên tục khoát tay, biểu hiện ra cũng không muốn cùng hắn tiến hành thực chiến. Độc Bạch hiển nhiên là vừa trở về không lâu, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt. Tiết thể năng với hắn mà nói quả thực là có chút tra tấn. Đường Tam đã sớm có mục tiêu, không có làm nhiều quan sát, lên đường. Ta tuyển Trình Tử Tranh sư tỷ. Có thể, Trình Tử Tranh yêu thần biến là phi hành loại, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mộc Ân Tình nhắc nhở, Trình Tử Tranh vểnh lên môi đỏ đi ra. Hắn biết đến, hôm nay tiết thể năng ta đụng phải hắn tới. Ngươi thật đúng là muốn khiêu chiến ta à, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Sau một câu tự nhiên là nói với Đường Tam cười cười, nói. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Những người khác hướng về sau tản ra, đem học viện trong sân lưu cho bọn hắn. Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang thì là tại trong khoảng cách hơi gần địa phương, để tại bọn hắn trong chiến đấu xuất hiện thời điểm nguy hiểm kịp thời xuất thủ. Hai người khoảng cách 20 mét đối mặt lẫn nhau. Trình Tử Tranh trong mắt lóe ra tràn ngập lòng tin hào quang, đã là có chút nhao nhao muốn thử. Đường Tam lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bình hòa nhìn xem nàng. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, trận này Đường Tam đi vào cứu thuộc học viện đằng sau trận đầu thực chiến bắt đầu. Trình Tử Tranh trên thân quang mang màu da cam lóe lên, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, liền đã biến thành một đôi cánh, tóc dài cũng theo đó biến thành màu cam, tại sợi tóc màu cam bên trong, xen lẫn từng cây linh vũ. Đường Tam thấy qua lớn đa số người loại yêu thần biến, đang biến hóa đằng sau đều sẽ bởi vì hóa thú mà xấu xí. Có thể Trình Tử Tranh sự biến hóa này, lại rõ ràng để nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người, cả người khí chất đều tùy theo phát sinh biến hóa. Đường Tam cũng tại nàng phóng thích yêu thần biến đồng thời động. Đối mặt có được kim bằng biến Trình Tử Tranh, với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất chính là đối phương phi hành. Chỉ gặp Đường Tam trên thân thanh quang lóe lên, phong lang lạc ấn đã bị kích phát, trong không khí phong nguyên tố rõ ràng hướng hắn ngưng tụ đến, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Bỗng nhiên gia tốc phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua 20 mét khoảng cách. Trình Tử Tranh cũng không có tại phóng thích kim bằng biến đằng sau liền trực tiếp bay lên, hóa thành hai cánh, cánh tay bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, hai chi cánh tựa như là hai thanh chát đao nhấn một cái thẳng đến Đường Tam quét ngang mà tới. Sắc bén tiếng xé gió thậm chí làm cho không khí cũng vì đó xé rách. Thân thể Đường Tam vọt tới trước, nhìn qua tựa như là đem chính mình đưa lên chát đao đồng dạng. Giờ cũng đúng lúc này, hai tay của hắn đồng thời vung ra, hai đạo phong nhận màu xanh biếc đã là bắn nhanh ra như điện. Cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, chúng mục tiêu ở trên kim bằng song rực. Đương đương, hai tiếng giòn vang bên trong, Trình Tử Tranh thân thể rõ ràng trì trệ, chém ra hai cánh trên không trung xuất hiện dừng lại, cả người cũng bị phong nhận chấn hướng về sau ngã xuống một bước. Cùng lúc đó, Đường Tam ngón tay rung động, từng đạo phong nhận tựa như là từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra đồng dạng phi tốc hướng ra phía ngoài bắn ra. 18 đạo phong nhận giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng trong nháy mắt nở rộ, một khắc này, toàn bộ chiến trường đều bị cái này 18 đạo phong nhận chiếu rọi thành màu xanh biếc. Nồng đậm phong nguyên tố càng là làm cho trong viện xuất hiện rõ ràng tiếng rít. Mà cái này sau bắn ra 18 đạo phong nhận, không có một đạo là hướng phía Trình Tử Tranh vọt tới, mà là đều bắn về phía không trung, thế nhưng chính là cái này 18 đạo phong nhận, trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, khiến cho vừa mới bị đẩy lui, muốn vọt người bay lên Trình Tử Tranh cơ hồ là trong nháy mắt liền bỏ đi cất cánh suy nghĩ. Khi 18 đạo phong nhận bay ra, vẽ ra trên không trung đường vòng cung bay vụt thời điểm, vô luận là Quan Long Giang hay là Mộc Ân Tình, đều là trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ, hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều không che giấu được kinh ngạc của mình. Mặc dù bọn hắn đã từ Trương Thiên Khiếu nơi đó biết Đường Tam đối với phong nhận điều khiển phi thường tinh diệu. Nhưng bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt thấy hắn trong nháy mắt có thể phóng xuất ra nhiều như vậy phong nhận, mà lại cái kia mỗi một đạo phong nhận đều là như vậy ngưng thực càng tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, hay là để bọn hắn có chút khó tin cảm giác đây là một cái 9 tuổi hài tử có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần này khống chế, liền xem như bắt cửu giai phong lang tộc cũng chính là như vậy đi. Thậm chí còn không có tinh diệu như vậy, phong nhận kia rõ ràng là lấy một loại phi thường kỳ lạ thủ pháp phát xạ mà ra. Quảng cáo, cùng bọn hắn kinh diễm khác biệt Trình Tử Tranh lúc này nhưng trong lòng thì vừa kinh vừa sợ. Nàng đối với Đường Tam là có nhất định mong muốn cùng phán đoán, cũng biết Đường Tam am hiểu là phong nhận. Nhưng nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới, mới giao thủ một cái chính mình vậy mà liền bị áp chế. Đường Tam cái kia hai đạo phong nhận vô cùng nặng, dưới sự va chạm nàng cứng cỏi không gì sánh được kim bằng song dực đều bị chấn động hơi tê tê. Đang bị đẩy lui sau muốn thời điểm cất cánh, không trung 18 đạo phong nhận lại tràn ngập uy hiếp để nàng không cách nào cất cánh. Loại kia chiến đấu thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng Trình Tử Tranh có thể trở thành cứu tộc học viện một phần tử tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại phát hiện bay lên rất có thể sẽ trở thành phong nhận chặn đường mục tiêu đồng thời. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, không lùi mà tiến tới, hai cánh đột nhiên đập động, nhấc lên một cơn gió lớn, cơn cuồng phong này kéo theo, cũng đã trở thành nàng đối với không trung phong nhận phòng hộ cùng lúc đó, thân thể cũng là trong nháy mắt gia tốc. Cơ hồ tựa như thuấn di đồng dạng, hướng thẳng đến Đường Tam trong ngực đánh tới. Cơ hồ là quang mang màu da cam lóe lên, nàng liền đã cùng Đường Tam mặt đối diện. Mà lúc này vừa mới phóng xuất ra 18 đạo phong nhận Đường Tam, rõ ràng không kịp lại phóng thích phong nhận. Trình Tử Tranh khóe miệng rốt cục toát ra vẻ mỉm cười, ngươi không phải muốn phong tỏa ta phi hành sao? Vậy ta liền trực đảo Hoàng Long, trực tiếp cận chiến đánh bại ngươi. Nhưng là, nụ cười của nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền cứng ngắc tại khóe miệng. Đường Tam biến mất, ngay tại Trình Tử Tranh tự nhận là muốn đánh tới hắn thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt Đường Tam cứ như vậy hư không tiêu thất. Sau đó chính là vô số sắc bén cảm giác từ bốn phương tám hướng mà tới. Không chỉ có như vậy, hai cánh của nàng siết chặt rõ ràng đình trệ. Mà ở trong mắt những người khác nhìn thấy chính là, Đường Tam tại sắp bị va chạm trong nháy mắt tựa như là thân thể lắc lư một cái, không biết chuyện gì xảy ra liền đi tới Trình Tử Tranh phía sau. Sau đó hai tay liền tóm lấy nàng bả vai, Trình Tử Tranh thân thể lập tức ngưng trệ. Mà không trung trước đó bày ra 18 đạo phong nhận đã tựa như nhũ yến đầu hoài đồng dạng thẳng đến Trình Tử Tranh phương hướng mà tới. Cách chương.